Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, trang 305. Có phòng tối, Anva cũng đi theo lại đây, hai người liếc nhau, đi theo không hẹn mà cùng mà bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm tránh ra khỏi phòng tối cơ quan, ở chỗ này, trên mặt tường, một cái xem không hiểu hoa văn trang trí huy chương. Thế nhưng có thể xoay tròn, Anva duỗi tay đem huy chương hướng ngược chiều kim đồng hồ xoay 90 độ, vô thanh vô tức mà, một cái tủ từ tả chuyển qua hữu, một cái hắc ám nhập khẩu rộng mở xuất hiện ở hai người trước mặt, chắc kéo đôi Anva gật gật đầu. Theo sau cúi đầu chui đi vào, Anva theo sát sau đó, phòng tối chung không gian rất là hẹp hòi. Chắc lôi đi không đến 10 bước, liền đi tới cuối, hai sườn chỉ đủ một người xoay người, chắc kéo duỗi tay sờ sờ phòng tối chung phía trước, là thật dày một tầng cho bụi, Anva, này cho bụi ít nhất có vài thập niên, ta nhớ rõ Ano đến nơi đây còn không đến 8 năm. Này phòng tối hẳn là không là của hắn, chắc kéo xoay người, nhìn về phía Anva. Cho nên ngươi đến tột cùng tại hoài nghi cái gì? Phòng tối thứ gì cũng không có, Anva đi theo xoay người. Một bên đường cũ trở về đi, một bên trả lời, ta phía trước đưa tới một tái giáo hoàng người, sắp đặt tới rồi khiển trách viện, khoảng thời gian trước. Hắn đã chết, chắc kéo. Hắn chết có kỳ quặc. Anva, ít nhất ta cho rằng có kỳ quặc, chắc kéo. Ngươi hoài nghi Ano, Anva, khiển trách viện là Ano quản lý. Hơn nữa ta phát hiện một ít kỳ quái dấu vết, Anva bước ra phòng tối. Chắc kéo ở hắn phía sau, chắc kéo. Cái gì dấu vết? Anva, chính là, Anva giọng nói một đốn, phong, truyền đến nơi xa hơi thở, người nào đó đang theo nơi này tới gần, Anva một tay đem chắc kéo đẩy hồi phòng tối bên trong, theo sau bước nhanh đi đến huy chương cơ quan chỗ. Đem huy chương xoay tròn hồi tại chỗ, chắc kéo bị đẩy rơi xuống đất, chưa kịp nàng phản ứng. Phòng tối nhập khẩu bị khép lại, Ano, người đã đến rồi, chắc kéo nghe được Anva vang dội thanh âm. Anva, đây là Ano. Nhưng cùng chắc kéo trong trí nhớ, tựa hồ hoàn toàn không giống nhau, phanh. Oanh, kế tiếp, liền chỉ còn lại có đánh nhau thanh âm, nhưng tiếng đánh nhau thực mau dừng lại, phòng tối chung chắc. Kéo một đốn, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Anva là biến cường, vẫn là Ano quá yếu. Tóm lại không có khả năng là Anva, nhưng vang lên tới, lại là Ano thanh âm. Cảm ơn ngươi trái tim. Chương 148 lừa gạt giả Anva bị một phen hắc ám kiếm quang đinh ở vách tường. Phía trên, hắn cúi đầu, loáng thoáng nhìn đến kia cắm chính mình ngực ở giữa hắc kiếm. Để lộ ra kim sắc quang, là hy vọng chi thần hơi thở, này hơi thở bị che lấp ở quỷ dị lực lượng hơi. Thở dưới, phốc, Anva phun ra huyết tới, hắn cảm giác được. Chính mình trong cơ thể lực lượng, đang ở bị áp chế cùng ăn mòn, trong phòng, Ano đi nhanh tiến lên, hắn duỗi tay, đem Anva trước ngực hắc kiếm rút ra tới, huyết sắc từ Anva ngực cửa động phun trào mà ra, Anva vô lực, mà chảy xuống, về phía sau thật mạnh ngã ở trên tường xông ra huy chương cộm tới rồi Anva phía sau, lưng, Anva há mồm. Nhưng hắn trong miệng lại chỉ có thể phun ra máu tươi không ngừng từ Anva trong miệng tràn. Ra, thánh dược, Anva trong đầu hiện lên một ý niệm. Nỗ lực duỗi tay hướng tới chính mình bên hông sờ soạng, hắn sờ soạng cái không, ha, chính mình còn. Không có bổ, Anva nghĩ tới, thuộc về Anva thánh dược sớm tại áo lợi trấn đã bị dùng. Nhưng hắn nhưng vẫn quên đi xin tân thánh dược, có thể là tự tin đi, cũng có khả năng là không để bụng tử vong, nhưng chân chính tử vong tiến đến giờ khắc này. Anva vẫn là không muốn chết a, nhưng không còn kịp rồi. Anva trong lòng dâng lên một tia đối chính mình nhàn nhạt trào phúng, này khả năng chính là vận mệnh đi. Anva đã mất đi hành động năng lực, Ano nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay, một phen móc ra Anva trái tim. Anva, Ano nói, cảm ơn ngươi trái tim. Anva tay rũ xuống, hoàn toàn mất đi hơi thở. Ô, chói tai tiếng cảnh báo ở thần thánh quân đoàn tổng bộ vang lên. Ano ngẩng đầu, vẫn là kinh động sao? Cơ hồ là nháy mắt, Ano liền cảm thụ trên người thật lớn trọng áp, là trọng lực. Ano trên người trọng lực ở tăng cường, đây là thần thánh quân đoàn trưởng Brandon năng lực, trọng lực khống chế. Brandon thân ảnh còn chưa tới đạt, nhưng năng lực của hắn đã tới, đủ để thuyết minh năng lực của hắn phạm vi rộng. Lão nhân này phản ứng cũng quá nhanh. Ano buông tiếng thở dài nói, trên người áp lực ở thật mạnh điệt thêm. Đổi thành người bình thường vào lúc này khả năng đã hoàn toàn không có thể động đậy, nhưng Ano đứng lên, tuy rằng động tác có điểm chậm chạp, tuy rằng thần sắc có điểm cứng đờ, nhưng hắn rốt cuộc đứng lên. Ano chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, hắn tay phải chung nắm Anva trái tim. Ano dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện cái khe, thuộc về Anva trái tim ở trọng áp dưới bắt đầu xuất hiện một chút tổn hại, cũng không thể lãng phí. Ano nói, Ano há mồm, một ngụm đem này khối mang theo máu tươi nhục đoàn toàn bộ nuốt vào, yết hầu mấp máy. Hắn nuốt đi xuống, ngay sau đó, một trận gió đánh úp lại, ở nhà ở chung cuốn lên. Hết chương.